Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bên ngoài cô ấy không có bất cứ quan hệ gì với công ty Bắc Đẩu, cũng không có chuyện gì liên quan đến cô ấy, nhưng nhìn thấy cục diện như vậy, trong lòng của cô ấy vẫn tràn đầy tức giận. Một giọng nói mãnh liệt bỗng nhiên vang lên. Cô làm sao biết được bọn họ không có trốn thuế? Cô cũng không phải là người thân của ông chủ công ty bọn họ. Chuyện không biết thì đừng nói bừa. Điều này sẽ làm giảm giá trị uy tín của cô đấy. Là hai cậu nam sinh, vẻ mặt căm phẫn, đàn áp công ty Bắc Đẩu là phương hướng chính trị đúng đắn. Cô gái này không hiểu sao, Lạc Di đang rất là tức giận, lạnh lùng chào phúng. Vậy các anh làm sao biết được người ta có trốn thuế hay không? Chỉ dựa vào những tờ báo này sao? Đúng là người không có văn hóa thì nói sao biết vậy? Các anh đã nhận được sự giáo dục trình độ cao, thì cũng nên có năng lực suy nghĩ độc lập của bản thân mình đi chứ. Chuyện này thì có liên quan gì đến những học sinh này? Sinh viên trẻ tuổi rất dễ bị mê hoặc, bọn họ đã bị truyền thông tẩy não. Vậy mà cô lại đi nói giúp cho bọn họ sao? Hay là công ty Bắc Đẩu đã mua chuộc cô rồi? Hay là giữa mấy người có lợi ích gì không thể để cho người khác biết? Trận động tĩnh này đã hấp dẫn vô số ánh mắt của học sinh. Linda vội vàng nháy mắt với Lạc Di, nhưng mà từ trước tới nay Lạc Di chưa từng sợ ai cả. Ánh mắt của cô trừng to lên, khí thế còn mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều. Mua chuộc sao? Chị đây cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu tiền mà thôi. Lạc Di ghét bỏ nhìn bọn họ. Các anh gán tội danh cho tôi cũng thật sự là quá nhẹ rồi. Không bằng dứt khoát nói rằng công ty Bắc Đẩu là của tôi đi. Tốt xấu gì cũng xứng đáng với giá trị của tôi. Hai nam sinh, tính cách kiêu ngạo thối tha này của cô, ngược lại làm cho người khác cảm thấy rất có hảo cảm. Nếu như cô tỏ ra sợ hãi rụt rè, dáng vẻ như đã làm chuyện sai trái, thì sẽ chỉ đưa tới sự ghét bỏ và bắt nạt của bọn họ mà thôi. Chỉ cần nơi nào có người thì nơi đó sẽ có sự tranh chấp. Ngay cả trong sân trường cũng không hề ngoại lệ. Nam sinh lầm bầm một câu. Chị cái gì? Cô còn nhỏ tuổi hơn bọn tôi đấy. Thật ra tôi rất muốn biết một chuyện. Ai mới là kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc gây xôn xao trên vô số phương tiện truyền thông trong thời gian vài ngày ngắn ngủi này? Lạc Di bĩu môi, bộ dáng cực kỳ ghét bỏ. Kẻ này cho dù có quyền thế ngập trời nhưng lại không thông minh cho lắm. Chỉ số thông minh còn không cao bằng sinh viên đại học Harvard chúng ta đâu. Chúng ta, đương nhiên là bao gồm tất cả những người ở đây rồi. Ai sẽ phản bác lại điều này cơ chứ? Bọn họ vốn là người thông minh nhất trên thế giới. Lạc Di chỉ nhẹ nhàng nói một câu đã khiến cho mọi người ở đây đều coi cô là đồng bạn. Là người một nhà, sự tức giận toàn bộ đều tiêu tan. Có người nhịn không được hỏi, tại sao lại nói như vậy? Lạc Di liếc mắt, hắn ta cũng không suy nghĩ lại. Tổng bộ công ty người ta ở tại Hồng Kông. Chỗ này chỉ là chi nhánh của công ty mà thôi. Hắn ta có muốn nuốt chửng cả công ty Bắc Đẩu này vào xem chừng sẽ rất là khó. Cần gì phải làm như vậy? Thật ra bọn họ không chỉ muốn không tốn một phân tiền nuốt lấy cả công ty này, mà còn muốn lấy cả kỹ thuật cùng với con đường phát triển. Tất cả mọi thứ bọn họ đều muốn, cũng không sợ bị nghẹn C, H, E, T sao? Đám người trở nên xôn xao. Công ty ở tại Hồng Kông sao? Không phải chứ. Nhận tiện, ở đây có ai là sinh viên của Học viện Thương mại hay không? Lạc Di đảo mắt, mỉm cười nhìn về phía mọi người. Để tôi phân tích cho mọi người về vụ án thương mại này một chút. Chỉ cần suy diễn về kết quả ở phía sau, nói không chừng đều bị chúng ta đoán trúng đấy. Đàn ông trẻ tuổi đều thích biểu hiện ở trước mặt con gái. Thích nhìn thấy ánh mắt sùng bái của các cô. Cách chương.